Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1005 khác nhau. Daisy suy nghĩ một chút dùng từ SHILD tôn chỉ không có biến. Đặc biệt là ở hiện giờ cái này cực kỳ mấu chốt thời gian điểm. Nhưng ta phải bảo vệ chính là toàn nhân loại, là nhân loại văn minh, mà không phải nước Mỹ kia 300 triệu dân cư, càng không phải nước Mỹ duy trì tự thân bá quyền công cụ, Steve. Kỳ thật vấn đề này ngươi hẳn là hỏi một chút chính ngươi. Ngươi nguyện ý vì này hy sinh hết thảy cái kia sứ mệnh rốt cuộc là nhân loại hòa bình vẫn là nước Mỹ toàn cầu chủ đạo quyền, ngươi xem qua có đức người tao ngộ sao? Ngươi biết toàn bộ châu Âu hiện giờ đều ở nước Mỹ áp bách hạ gian nan sinh tồn sao? Ngươi cho rằng bọn họ tưởng duy trì hiện tại loại này không sinh bất tử cục diện. Sinh tồn không gian bị nắm giữ. Bọn họ liền phát triển chính mình quốc gia tự do đều không có. Đây là một kiện phù hợp tự do dân chủ tinh thần sự sao? Daisy liên tục mấy cái vấn đề ném cấp Captain America, lần này Captain America tự hỏi đến hơi dài. Quá một ít, hắn ngữ khí trước sau như một kiên định, ta không có ngươi học thức phong phú. Ta chỉ là Brooklyn một cái tiểu tử nghèo. Hiện đại làm rất nhiều ta đều xem không hiểu, ta vẫn luôn ở phản đối bá quyền. Điểm này chưa bao giờ thay đổi. Nước Mỹ vấn đề rất nhiều ta thừa nhận. Rất nhiều địa phương ta cũng rất không vừa lòng. Nhưng có một chút ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể nhìn đến. Bọn họ vẫn là duy trì một cái cơ bản điểm mấu chốt. Vị trí chỉ có một. Châu Âu đã từng có cơ hội thống trị thế giới. Nhưng bọn họ bị thời đại đào thải. Đổi một quốc gia chưa chắc có thể so sánh hiện tại càng tốt. Chúng ta vì cái gì không ở hiện có cơ sở thượng tiến hành sửa chữa. Tiến hành sửa đúng đâu. Daisy hơi hơi mỉm cười. Captain America xem ra gần nhất đọc không ít thư. Không hề là cái đơn giản đại binh, ngươi tưởng thay đổi nước Mỹ. Bọn họ sẽ không nghe ngươi. Bọn họ đã là thiên hạ đệ nhất. Vì cái gì muốn thay đổi? Không có cạnh tranh. Không có một cái khác cường đại quốc gia thật thể tới chống lại nó. Bọn họ sẽ vĩnh viễn duy trì hiện trạng. Nếu thị dân nguyện ý vì dầu mỏ mua đơn. Vì cái gì muốn khai phá tân nguồn năng lượng. Nếu người thường có thể ăn giá cao dược. Vì cái gì muốn nghiên cứu chế tạo hiệu quả càng tốt giá càng tiện nghi dược. Nhìn đến Captain America sắc mặt có điểm trở nên trắng. Daisy nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề mấu chốt. Nước Mỹ làm người thường mất đi lựa chọn quyền lợi. Đây là tự do sao? Chỉ là tập đoàn tài chính công cụ đi, ta cho ngươi cử cái ví dụ. Cử một cái bên người ví dụ. Ngươi liền biết nước Mỹ trở ngại bao nhiêu nhân loại phát minh sáng tạo, Tony phản ứng nhiệt hạch. Có kiểm soát ngươi hiểu biết sao? Một khi cái này kỹ thuật phổ cập, nhân loại đem không bao giờ dùng vì nguồn năng lượng phát sầu. Chúng ta điện lực sẽ đạt tới một cái vô cùng vô tận trình độ. Ở sa mạc cái cao lầu. Ở đáy biển khai khẩn đồng ruộng. Không cần siêu phàm lực lượng. Đây đều là có thể làm được sự. Nhưng nước Mỹ nguồn năng lượng bộ kéo dài mấy năm. Bọn họ hôm nay nói không an toàn. Ngày mai nói yêu cầu tổng hợp suy xét. Mà ở bọn họ suy xét thời điểm. Trên thế giới mỗi ngày đều có người đói chết, Daisy chỉ vào nơi xa đang ở khởi công xây dựng bất hủ. Chi thành, người biết thành phố này là như thế nào tới sao? Việc này Captain America thật đúng là biết. Ta nghe Seren nói là ngươi từ ngầm dâng lên tới. Đúng vậy, nơi này nguyên danh bất hủ chi thành là Brotherhood of the Seal chỉ. Mà Brotherhood of the Seal chính là SHILD đời trước, Captain America rất tưởng nói không? Có khả năng, SHILD rõ ràng là Peggy Carter thành lập, nhưng hắn không mở miệng, Daisy cuối cùng nói đến mục đích của chính mình. Brotherhood of the Seal tất cả đều là châu Âu người. Người biết nói rất nhiều nhà khoa học đều là cái này huynh đệ hội một viên. Bọn họ cam nguyện từ bỏ chính mình danh dự cùng vinh quang. Vì bảo hộ nhân loại âm thầm cống hiến lực lượng của chính mình. Bọn họ đáng giá khâm phục, bọn họ không có di lưu chính mình tri thức làm từng người tổ quốc đi. Đương bá chủ, mà là đem tri thức phủ đầy bụi lên tạm gác lại hậu nhân. Siêu phàm lực lượng cùng thông minh đầu óc không nên biến thành chính khách công cụ. Đó là nhân loại tổn thất. Captain America không hỏi ra bản thân đáp án, mà là mang theo càng nhiều nghi ngờ thừa chiến cơ phản hồi nước Mỹ. Daisy đứng ở sân phơi, nhìn hắn phi cơ cất cánh thật lâu vô ngữ. Đen tuyền trứng kho từ chỗ tối đi ra. Đại binh tín niệm sẽ không dễ dàng dao động. Ta liền chưa thấy qua so với hắn càng kiên định người. Daisy không có quay đầu lại. Ta đương nhiên biết. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ lý giải ta dụng ý. Hiện giờ xem ra có điểm khó khăn. Ngươi sẽ giết hắn sao? Trứng kho thực tùy ý hỏi. Phảng phất đang hỏi nàng buổi chiều ăn cái gì, như thế nào sẽ. Daisy giờ khóc giờ cười. Steve nhân phẩm ta còn là kính nể. Lý niệm chi tranh. Không tới giết người trình độ, thật không nghĩ tới ta còn có thể lại nhìn đến Brotherhood of the Siêu Di chỉ trứng kho nhìn phía phương xa. Làm La Mã vệ tinh thành tân thành thị. Trong giọng nói có hồi ức. Cũng có hướng tới, hắn đối Daisy biết Brotherhood of the Siêu. Cũng có thể tìm được Di chỉ chuyện này cũng không ngoài ý muốn, dựa theo trứng kho cố hữu quan niệm. Biết bí mật càng nhiều. Cái này S.H.I.L.D. cục trưởng mới càng đủ tư cách. Nếu là ngốc bạch ngọt giống nhau. Cái gì cũng không biết mới là phiền toái, ngươi thật sự tưởng đem nước Mỹ kéo xuống tới sao? Hai người song song đứng chung một chỗ. Trứng kho nhẹ giọng hỏi, Daisy lắc đầu. Không phải ta muốn đem nó kéo xuống tới, mà là người khác đều ở phát triển. Nó theo không kịp thời đại phát triển, tự nhiên sẽ bị đào thải. Nhân loại chỉ có càng chặt chẽ, càng đoàn kết mới có thể ứng phó tương lai những cái đó khiêu chiến. Châu Âu phát triển mới có thể xúc tiến Mỹ Châu phát triển. Nếu không xong đội. Ta không chuẩn bị từ bỏ bất luận cái gì một người, trứng kho trầm mặc hồi lâu. Nhân loại sẽ diệt vong sao? Daisy biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Theo ý ta đến tương lai, nhân loại sẽ trở thành này phiến sao trời chúa tể. Đương nhiên, tương lai cũng không tuyệt đối. Thời gian mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa. Khoa học kỹ thuật ta cũng không am hiểu. Nó yêu cầu nhân loại chính mình phát triển. Ngoại lực vô pháp can thiệp, ở Daisy xem ra, một khi châu Âu lấy được kỹ thuật thượng đột phá, nước Mỹ là vô pháp chống lại toàn bộ châu Âu, nhân lực, tài nguyên, thị trường đều không thể chống lại. Lúc trước nước Mỹ có thể làm như vậy nhiều nhà khoa học cùng tập đoàn tài chính lớn phiêu dương quá hải đi Mỹ châu, kết cục đã định, chỉ là bởi vì Mỹ châu an toàn mà thôi. Hiện tại Mỹ châu còn an toàn sao? New York 3 ngày 2 đầu có người nhảy ra làm sự. Daisy thấy thế nào như thế nào cảm thấy không an toàn, ít nhất nàng liền nhìn đến Norman Osborn cởi ra sắt thép khôi giáp, hóa thân lục ma, giống bệnh tâm thần giống nhau. Mỗi ngày nửa đêm không ngủ được ở trong đám người ném bom, cũng thấy được Kingpin ra tù sau bốn phía. Thu nạp thủ hạ, kim mập mạp một sửa ngày xưa phong cách. Đàm Tiếu Gian liền thu mua liên bang điều tra cục vài vị quan lớn. Hiện giờ hắc, bạch cùng nhau chơi. Ẩn ẩn có vài phần hắc đạo đế vương manh mối. Daisy thậm chí thấy được Loki. Gia hỏa này không ở Asgard đợi. Gần nhất vẫn luôn đãi ở địa cầu. Nhìn đến Daisy tầm mắt. Hắn còn xa xa mà chào hỏi. Loki không biết từ nào tìm được một quyển sách cổ. Dùng ma pháp cải tạo một cái tên là các. Kree người quyền anh tay, ma pháp giao cho hắn có thể thay đổi tự thân phần tử kết cấu năng lực. Các Kree người có thể bắt chước hắn sở tiếp xúc quá bất luận cái gì tài liệu. Ở liên tục chế tạo số khởi án kiện sau, New York cảnh sát cho hắn một cái hấp thu người danh hiệu. Hết chương.